Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 182 thì Phương Đồng đã nhận được quyết định chính thức trở về thủ đô để làm việc. Và cũng đồng thời trong tập 182 này thì cô nàng đã đối đầu với tình địch của mình. Đó chính là một người bạn từ hồi đại học của Lý Bác Minh, đem lòng cảm ơn anh rất là nhiều. Và liệu thì câu chuyện thú vị này sẽ diễn ra như thế nào thì các bạn ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 183 nha. Nào, xin mời các bạn. Bớp, một cái tát giáng xuống rất mạnh lên mặt Giang Thần Hy. Bùi Nhất Ninh sửng sốt nhìn anh. Bớp, lại một cái tát thẳng tay nữa. Nhất Ninh, vừa rồi anh ăn nói không biết lựa lời, là anh gây sự vô lý, em tha thứ cho anh nhé. Giang Thần Hy lại đưa tay lên nữa, cuối cùng Bùi Nhất Ninh cũng có phản ứng, nắm lấy tay anh. Anh làm gì vậy? Nhất Ninh, vừa nãy là anh khốn kiếp, em đừng giận anh được không? Mặt anh in rõ dấu hai bàn tay, trông vô cùng bắt mắt. Cơn giận trong lòng Bùi Nhất Ninh lập tức tan biến, trong lòng còn âm ỉ đau xót, thở dài. Thần Hy, em mệt rồi, đưa em về nhà đi. Nhưng Thần Hy không hề có ý kiến khác, lập tức đưa cô lên xe của mình. Nhất Ninh, em có muốn ngủ một lúc không? Đến nơi anh sẽ gọi em. Nhưng Thần Hy thấy trên mặt Bùi Nhất Ninh có vẻ mệt mỏi, nên đau lòng nói. Bùi Nhất Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt của Giang Thần Hy in trên cửa xe. Cô nhìn mà đáy mắt đầy đau khổ và suy nghĩ. Cô cũng không biết mình thích anh từ khi nào. Có lẽ là khi anh chạy từ thủ đô đến thành phố Lâm vào giữa khuya để đưa cô vào bệnh viện, còn thức suốt đêm chăm sóc cô. Hoặc có lẽ là khi bị cô bị ức hiếp, anh đã chắn ở trước mặt cô, bảo vệ cô. Cũng có lẽ là khi nhìn thấy anh và Hạo Hạo vui vẻ ở bên cạnh nhau, khăng khít thân thiết. Đến khi cô nhận ra thì trong lòng mình đã có thêm một hình bóng, Giang Thần Hy đã bén rễ trong tim cô từ lâu. Còn người đàn ông mà cô nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể quên được, lại dần biến mất khỏi trái tim của cô, cuộc đời cô. Ngoài đứa trẻ ra thì tất cả những dấu ấn đã dần dần biến mất. Thế nhưng tình yêu này lại không hề khiến cho Bùi Nhất Ninh hạnh phúc. Cô biết chắc chắn rằng ông bà Giang sẽ không chấp nhận mình. Và thực tế thì ở thủ đô, chỉ cần là gia đình có chút thành danh, đều sẽ không chấp nhận một đứa con dâu như cô. Chuyện này không liên quan đến gia thế. Thần Hy, anh thật sự thích em đến thế sao? Bùi Nhất Ninh nhắm mắt lại rồi chậm rãi nói. Giọng nói run rẩy vì lo lắng. Vừa thốt ra thì cô lập tức cười cay đắng. Quả nhiên cần lên não rồi. Ánh mắt Giang Thần Hy trầm xuống. Nhất Ninh, đây là lý do mà em từ chối anh sao? Sao? Chứ không phải vì em không thích anh phải không? Đúng lúc gặp đèn đỏ, Giang Thần Hy dừng xe, chăm chú nhìn vào cửa sổ xe. Hai người chạm phải ánh mắt của nhau qua tấm cửa kính. Màn đêm mờ mịt càng khiến Bùi Nhất Ninh thấy rõ sự nhẫn nhịn và đau đớn trong mắt của anh. Trái tim cô đập mạnh. Thần Hy, em yêu anh thì sao? Không yêu thì sao? Dù thế nào thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau đâu. Giang Thần Hy bất ngờ nắm lấy vai của cô, buộc cô phải đối mặt với anh. Nhất Ninh, anh không sợ bất kỳ khó khăn nào. Anh chỉ hy vọng em có thể đối mặt với trái tim của mình, dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật của trái tim mình. Phía ba mẹ của anh thì anh có thể giải quyết được. Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội, và cũng là cho mình một cơ hội. Cố gắng một lần, chỉ một lần thôi, được không? Bùi Nhất Ninh đối diện với ánh mắt của Giang Thần Hy, đôi mắt luôn dịu dàng kia, giờ này ngập tràn do dự và lo lắng. Từ khi nào mà một người đàn ông luôn luôn lịch sự ấm áp là giống như một đứa trẻ hoang mang thế này, là vì cô sao? Bùi Nhất Ninh chỉ cảm thấy lúc này mình đau lòng đến mức không thở được. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra, sự do dự trong mắt đã biến mất. Anh thật sự muốn ở bên cạnh em sao? Dù cho ba mẹ anh có phản đối ư? Đúng, anh muốn ở bên em. Giang Thần Hy trả lời không chút do dự, hơn nữa còn rất quyết tâm. Vậy thì Thần Hy, chúng ta hãy thử đi, em sẽ cố gắng một lần để ba mẹ anh chấp nhận em. Bùi Nhất Ninh không muốn trốn tránh nữa, cứ tiếp tục tránh né Giang Thần Hy thì không chỉ dằn vặt anh mà còn dằn vặt chính cô. Cô muốn chiến đấu vì hạnh phúc của mình, dù cho cuối cùng cô vẫn không thể ở cạnh anh thì ít nhất cũng sẽ không hối hận vì mình không dám cố gắng. Giang Thần Hy ngạc nhiên mở to mắt nhìn Bùi Nhất Ninh. Nhất Ninh, lời em vừa nói là thật sao? Bùi Nhất Ninh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh rồi khẽ cười. Thật. Giang Thần Hy nắm chặt vai cô, nói năng hơi lộn xộn. Nhất Ninh, em thật sự nghiêm túc sao? Em sẽ không hối hận chứ? Bùi Nhất Ninh buồn cười. Vâng, em nghiêm túc, tuyệt đối không hối hận. Giang Thần Hy muốn ôm lấy cô, nhưng lại quên mất họ đang thắt dây an toàn. Bùi Nhất Ninh thấy vẻ vụng về của anh thì mỉm cười rạng rỡ. Giang Thần Hy sờ đầu, cô cũng cười theo. Đột nhiên bên ngoài vang lên còi xe nổi, hóa ra là đã nhảy sang đèn xanh. Giang Thần Hy nhanh chóng khởi động xe, cong môi cười vui vẻ, hoàn toàn không giống khi nãy nữa. Hai người bắt đầu chính thức hẹn hò, có điều chưa đến 3 ngày, bà Giang đã biết chuyện này. Ban đầu thì Giang Tần Hy định cho một thời gian nữa mới nói với gia đình, ai ngờ lại xui xẻo như vậy. Khi anh và Bùi Nhất Ninh đang đi dạo thì gặp bà Giang. Lúc bà Giang thấy hai người đang tay vào nhau thì sắc mặt rất khó coi, nhưng vì đang ở nơi công cộng nên không tiện làm lớn chuyện. Đã bị bắt gặp thì Giang Tần Hy cũng thẳng thắn luôn. Dù sao anh và Bùi Nhất Ninh đều độc thân, chưa lập gia đình, lại còn là người trưởng thành, có gì mà phải giấu giếm. Trong phòng riêng, bà Giang nhìn hai người, một người luôn nho nhã mà giờ này ánh mắt đầy giận dữ, nói với Giang Tần Hy. Con không giải thích gì sao? Giang Tần Hy mím môi. Mẹ, chuyện đã như vậy rồi, con và Nhất Ninh đang yêu nhau. Vậy còn Uyển Uyển, Uyển Uyển thì sao? Bà Giang hỏi. Mẹ, con và Uyển Uyển chưa bao giờ hẹn hò cả. Con đã nói rõ với cô ấy tất cả rồi, mẹ cũng biết rõ mà, cần gì phải hỏi nữa. Bà Giang tức giận, nhưng lại không buông lời mắng chửi. Bà là một người phụ nữ được hưởng nền giáo dưỡng rất tốt, nên không thể làm như vậy được, chẳng qua sắc mặt vẫn rất lạnh. Mẹ không đồng ý chuyện của hai đứa. Cô Bùi, có thể Toan nói hơi thẳng, nhưng tôi vẫn phải nói cho cô biết, tôi và ba nó sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Từ khi bước vào phòng riêng thì Bùi Nhất Ninh vẫn giữ im lặng, giao mọi chuyện cho Giang Thần Hy. Lúc này nghe vậy cô mới ngước nhìn bà Giang. Gì, có phải vì cháu đã có con rồi không? Không chỉ thế, gia đình chúng tôi là một gia đình bình thường. Tôi và ba Thần Hy đều là giáo viên, Thần Hy cũng vậy. Còn cô là đại tiểu thư của nhà họ Bùi, gia cảnh quá tốt. Gia thế hai bên không xứng đáng. Không phải tôi cổ hủ, coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Những lời nói của ông bà từ ngàn xưa luôn có lý. Cô Bùi, cô nói có phải không? Bùi Nhất Ninh biết chuyện môn đăng hộ đối chỉ là cái cớ của bà Giang. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Hào Hào. Dì, cháu biết sự tồn tại của Hào Hào khiến dì rất khó chấp nhận cháu. Không phải vì Hào Hào, tôi đã gặp Hào Hào rồi. Thằng bé thật sự là một đứa bé rất đáng yêu. Tôi cũng rất thích thằng bé, nhưng vợ của Thần Hy không phải là một người đã từng có vết nhơ. Bà Giang nói, câu nói trên vẫn khá là khách sáo, ít nhất không dùng từ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ để chỉ cô. Bùi Nhất Ninh cười khổ, cuối cùng vẫn bị người đời đánh giá, gán cái danh này lên người. Dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể tháo nó xuống sao? Mẹ, Nhất Ninh là một người vô cùng tốt, nhưng đánh giá của người ngoài về cô ấy là không đúng. Chuyện này từ đầu đến cuối đều không phải là lỗi của cô ấy, tại sao mọi người lại cứ nhắm vào điều ấy? Giang Thần Hy nghe mẹ mình nhắc đến vết thương lòng của Bùi Nhất Ninh thì không khỏi tức giận. Bà Giang cảnh cáo nhìn con trai, bà vì muốn tốt cho ai, lẽ nào anh không hiểu sao? Thần Hy, mẹ đang nói chuyện với cô Bùi. Dưới bàn, tay của Bùi Nhất Ninh kéo tay Giang Thần Hy, ra hiệu rằng cô vẫn ổn. Từ khi cô đồng ý với anh, cô đã biết chắc chắn phải trải qua quá trình này, nên đã chuẩn bị để chiến đấu là dài lâu. Mặc dù những lời nói của bà Giang làm cô buồn, nhưng vẫn chưa đến mức không chịu đựng được. Dì, cháu biết người ngoài nói làm thế nào về mình, cháu cũng biết nhà họ Giang là một gia đình trí thức, khó mà chấp nhận chuyện thế này, nhưng cháu muốn nói rằng cháu chưa bao giờ là người phụ nữ không biết xấu hổ cả. Năm đó cháu quyết định sinh Hào Hào, đơn giản chỉ vì thằng bé đã đến thế giới này, cháu không đành lòng để một sinh mệnh bé nhỏ biến mất trong tay cháu. Cháu thương con mình, cũng giống như dì thương Thần Hy vậy. Dì, cháu không thể kiểm soát những đánh giá của người ngoài về cháu, nhưng cháu sẽ cố gắng chứng minh cháu là một người vợ tốt. Một người xứng đáng với tình yêu của Tần Hy. Cháu biết bây giờ bảo dì và chú chấp nhận cháu là rất khó. Nhưng không sao, cháu có thể chờ. Cháu sẽ chờ đến ngày dì chấp nhận cháu. Bà Giang chăm chú nhìn Bùi Nhất Ninh, thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của cô thì bỗng dưng không biết nói gì. Không phải là bà là một người không tốt, những lời chạm vào nỗi đau của người khác như vừa rồi đã là vượt quá nguyên tắc sống của bà. Nếu người mà cô gái này thích không phải là con trai của bà, thì bà nghĩ chắc bà sẽ đánh giá rất cao sự kiên trì của Bùi Nhất Ninh. Nếu cả đời này tôi và ba nó cũng không đồng ý thì sao? Cô có thể chờ cả đời à? Bà Giang thở dài, dịu giọng lại, nhưng thái độ vẫn không thay đổi. Bùi Nhất Ninh mỉm cười, trầm tĩnh đáp. Dì, thế giới này không có loại tình cảm nào là không thể chờ đợi. Chỉ có con người là không thể chờ, cũng không có chuyện tình nào mà không cần sự cố gắng cả. Trước đây luôn là Thần Hy chủ động đi về phía cháu, cháu chưa từng làm bất cứ điều gì cho anh ấy. Bây giờ cháu cố gắng vì anh ấy một lần, dù cho đầu rơi máu chảy thì cũng không hề gì. Giang Thần Hy nhìn Bùi Nhất Ninh, giọng nói dịu dàng mà không thiếu phần kiên định của cô vang lên bên tai, khiến trái tim của anh bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhận rõ tình cảm của cô dành cho anh. Thì ra từ đầu đến giờ không phải chỉ có anh đơn phương tình nguyện. Điều này thật tốt, Giang Thần Hy nghĩ vậy. Cô Bùi, cô cảm thấy chúng tôi cổ hủ hay cố chấp cũng được. Nhưng đây không phải là chuyện mà cô kiên trì là chúng tôi sẽ đồng ý. Cô làm vậy chỉ lãng phí thời gian của cả hai bên mà thôi. Bà Giang hết lòng khuyên răn, cô hiểu tính của chồng mình. Nếu ông ấy biết chuyện này thì chắc chắn sẽ nổi giận đến mức phải nhập viện. Đến lúc đó hai cha con trở nên xa cách là chuyện khó tránh khỏi. Mà Tần Hy cũng là một người cứng đầu, một khi đã quyết định chuyện gì thì không dễ dàng thay đổi. Sao bà có thể trơ mắt nhìn con trai và chồng của mình có mâu thuẫn được? Cho nên biện pháp tốt nhất là kiếm Bùi Nhất Ninh buông tay. Bà thừa nhận trong chuyện này mình rất ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của Bùi Nhất Ninh, nhưng bà sẵn sàng bù đắp cho cô theo cách khác, cho dù là cái gì cũng có thể, mà nhìn từ phương diện khác thì bà làm như vậy cũng vì muốn tốt cho cô. Nếu ông Giang thật sự nhập viện thì không chừng ngoài người ngoài sẽ còn chê trách cô hơn nữa. Mẹ, con thích Nhất Ninh trước cũng là do con chủ động theo đuổi cô ấy, mẹ đừng làm khó cô ấy nữa. Giang Thần Hy cau mày, anh đang rất khó chịu. Bà Giang nhìn thoáng qua con trai của mình, lắc đầu. Hai đứa suy nghĩ cẩn thận chuyện này trước đi, mẹ đi trước. Thẩm Thanh Lan, nghe Bùi Nhất Ninh thuật lại sự việc xong thì nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Chị nghĩ sao về việc này? Thanh Lan, chị không muốn giấu em. Nhiều năm qua ngoài ba chị và Hạo Hạo ra thì Thần Hy là người đàn ông duy nhất mà chị yêu thương. Chị không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Không phải vì muốn cho Hạo Hạo có một gia đình hoàn chỉnh, mà đơn giản là vì chị yêu anh ấy. Chị muốn cố gắng một lần. Nhưng chị không biết hành vi của mình có phải quá ích kỷ không? Nếu ba mẹ của Thần Hy vì chuyện này mà tức giận sinh bệnh thì chị sợ... Chị họ, chị đừng vì những chuyện chưa xảy ra mà đã vội từ bỏ hạnh phúc của mình, làm vậy mới thật sự ngốc. Còn về phía ba mẹ của Giang Tần Hy, thì chị cứ để anh ấy làm công tác tư tưởng cho họ đi. Nó có thể không dễ dàng, nhưng trước sau gì cũng thành công thôi. Cứ trường kỳ kháng chiến rồi bọn họ cũng sẽ chấp nhận. Mặc dù những lời này chỉ là để an ủi, nhưng cũng là sự thật. Bùi Nhất Ninh gật đầu nhưng vẫn không hết u buồn. Thẩm Thanh Lan nhớ đến một chuyện khác bèn dò hỏi. Chị họ, chị có còn nhớ ba của Hạo Hạo không? Bùi Nhất Ninh sửng sốt nhìn Thẩm Thanh Lan. Lan, sao đột nhiên em lại nhắc đến anh ta? Cô cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không còn nghĩ về người này nữa. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Chỉ tò mò thôi, năm nay Hạo Hạo đã 5 tuổi rồi, nhưng em hoàn toàn chưa từng nghe chị nhắc đến người này. Hôm nay thấy chị đã bước chân đầu tiên khỏi bóng tối của quá khứ, cho nên mới hỏi vậy. Đương nhiên, nếu chị không muốn nói cũng không sao. Trái tim của Bùi Nhất Ninh đã từng tổn thương vì người đàn ông kia, cho nên cô không bao giờ đề cập đến người đó. Bây giờ nhắc tới, không biết từ khi nào vết thương lòng đã khép lại. Trong mắt cô thì người đàn ông đó giờ chỉ là ba của Hạo Hạo. Không có gì mà không thể nói cả, anh ta là đàn anh lớn hơn chị hai quá, bọn chị cùng tham gia một câu lạc bộ nên quen biết nhau, sau đó thì anh ta chủ động theo đuổi chị. Tình cảm của bọn chị rất tốt, chỉ có nghĩa bọn chị sẽ bên nhau cho đến khi bước vào lễ đường. Không ngờ thì chỉ vài tháng trước khi chị tốt nghiệp, anh ta đã đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả một câu cũng không để lại cho chị đã bỏ đi, chị đến nhà tìm anh ta. Nhưng ba mẹ của anh ta nói mấy năm qua anh ta cũng không trở về nhà. Chị thậm chí còn tìm đến rất nhiều bạn bè và bạn học cũ của anh ta để hỏi về tung tích của anh ta, nhưng đều không có kết quả. Nhớ lại chuyện cũ, nét mặt của Bùi Nhất Ninh hơi thảnh thốt. Chị đã đau khổ suốt một thời gian dài, rồi ngay khi chị gặp sắp sửa từ bỏ thì chị lại phát hiện mình có thai, đã gần 2 tháng. Chị gửi mail, gửi tin nhắn cho anh ta, bảo cho anh ta tin này. Chị nghĩ nếu anh ta biết thì nhất định sẽ trở lại tìm chị. Nhưng kết quả đã chứng minh trong lòng anh ta chị không quan trọng như chị nghĩ. Ngay cả một cuộc điện thoại anh ta cũng không gọi lại sao? Thẩm Thanh Lan hỏi, Bùi Nhất Ninh lắc đầu, cười cay đắng. Không, chị chờ 3 tháng. Lúc đó thì bụng của chị lại càng ngày càng to ra, những lời đồn đại trong trường ngày càng nhiều. Thế là chị tuyệt vọng trở về thủ đô. Kết quả chờ đón cô lại là một cơn bão càng khủng khiếp hơn. Lúc đó khi những lời dèm pha ở thủ đô đã suýt chút nữa giết chết cô. Thẩm Thanh Lan không thể tưởng tượng được Bùi Nhất Ninh đã phải đối mặt với biết bao nhiêu áp lực để sinh ra Hạo Hạo. Dường như nhìn thấu được nghi hoặc của cô, Bùi Nhất Ninh nói tiếp. Lúc đó chị không suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Khi đó điều duy nhất chị nghĩ là mình đã không thể giữ được anh ta. Vậy thì giữ lại con của anh ta cũng được. Có lẽ một ngày nào đó thì anh ta sẽ quay lại với chị. Ngớ ngẩn, ngây thơ lắm phải không? Thật ra thì bây giờ nhớ lại chị thấy mình thật sự quá ngu ngốc. Chị chưa từng nghĩ tới một người mẹ đơn thân, không có chồng như chị sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con trai của mình. Chị đã nuôi dạy Hạo Hạo rất tốt. Không phải do chị nuôi dạy tốt, mà là từ bản thân Hạo Hạo hiểu chuyện. Thanh Lan, em không biết đâu. Vài tháng sau khi sinh thằng bé, lúc đó những lời dèm pha về chị ngày càng nhiều. Chị đã từng muốn bỏ thằng bé, nhưng Hạo Hạo đã cùng chị vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất. Nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện của thằng bé hiện giờ, thì ngoài vui mừng ra, chị còn thấy rất hổ thẹn. Giọng nói của Bùi Nhất Ninh thỏ thẻ. Chị họ, nếu bây giờ ba của Hạo Hạo trở lại, thì chị có tha thứ cho anh ta không? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi. Bùi Nhất Ninh bật cười. Không, anh ta bỏ rơi chị từng ấy năm, bây giờ dù cho anh ta quay lại thì chị cũng sẽ không thể tha thứ cho anh ta. Không, nói không tha thứ thì cũng không phải. Chị đã hoàn toàn buông tay rồi, ngay cả căm ghét cũng không. Đối với chị mà nói thì bây giờ anh ta chỉ là một người hoàn toàn xa lạ thôi. Thẩm Thanh Lan hiểu rõ, mặt trái của tình yêu không phải là thù hận mà là lãng quên. Khi thật sự quên đi một người, chính là đã hoàn toàn buông tay. Sau khi hiểu được vấn đề này thì Thẩm Thanh Lan mới an tâm, vỗ vai Bùi Nhất Ninh. Chị họ, đời người rất khó gặp được tri kỷ, chị hãy cố lên. Bùi Nhất Ninh trịnh trọng gật đầu. Tuy sau khi tâm sự với Thẩm Thanh Lan, vấn đề vẫn tồn tại, thế nhưng tâm tình của Bùi Nhất Ninh đã khá hơn nhiều. Sau đó cô liền dẫn theo Hạo Hạo về nhà. Cuối tuần này Thẩm Thanh Lan không thể đến quân đội thăm Phó Hoành Dật. Buổi tối cô gọi video với anh. An ngay nhìn ba trong điện thoại thì gọi: "Ba, hôm nay anh An có ngoan không?" Giọng Phó Hoành Dật dịu dàng. An ngay gật đầu, khoa tay múa chân. "Hôm nay An An, anh trai, cậu, mẹ đi ra ngoài chơi." Cậu nói không rõ ràng nhưng Phó Hoành Dật lại hiểu. "Chơi vui không?" An An tiếp tục gật đầu. "Chơi rất vui, ba, cùng chơi." "Được, lần sau ba về nhà, ba cùng con đi ra ngoài chơi." "Anh trai." An An nhấn mạnh Phó Hoành Dật. "Được, anh trai, anh ba cũng dẫn đi chơi luôn." An An hài lòng, gọi video được vài phút, An An bắt đầu ngồi không yên, nhìn rồi lại nhìn đồ chơi, căn bản không nghe Phó Hoành Dật nói cái gì. Thẩm Thanh Lan bèn để cậu nhóc đi chơi. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật bỗng nhiên nói: "Hoành Dật, An An rất thích cậu anh trai Hạo Hạo này." "Ừ, sau này em hãy thường xuyên để hai đứa chơi với nhau cho có bạn bè." Phó Hoành Dật nói, đôi mắt hiện lên vẻ giả hoạt. Như vậy thì An An sẽ ít bám vợ anh hơn. Dù sao thì Hạo Hạo cũng không phải là anh ruột của An An, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh An An được. Em nghĩ chúng ta nên sinh thêm một đứa để sau này An An có bạn. Thẩm Thanh Lan nói mục đích của mình. "Không được." Phó Hoành Dật nói như đinh đóng cột. "Chuyện này không có cửa, anh cảm thấy An An bây giờ vô cùng tốt. Sau này Quân Dục có con, bọn nhỏ đây là anh chị em của An An, sao lại không có bạn?" Anh rất mâu thuẫn về việc sinh đứa thứ hai. "Hoành Dật, em muốn sinh một cô con gái." Thẩm Thanh Lan nói. Phó Hoành Dật mềm giọng nói. "Hoành Dật sinh con gái, nếu em thích thì đợi An An lớn lên rồi cưới con bé, nó sẽ là con gái của em." "Ý cô là vậy sao? Rốt cuộc đàn ông này bao nhiêu bóng ma tâm lý với việc sinh con vậy? Nhà người ta đều là phụ nữ sợ sinh con, sao nhà cô thì ngược lại?" Thấy cô không thể thuyết phục được Phó Hoành Dật, Thẩm Thanh Lan cũng không nhắc lại nữa. Rồi thế nào cô sẽ nghĩ được cách để anh đồng ý thôi. Chỉ là cô không ngờ chuyện này lại kéo dài lâu như vậy, cuối cùng còn làm cô hao hết tâm tư. Vì cô Phó Hoành Dật nên Mạnh Lương bị thương nặng, tuy đã được điều trị nhưng vẫn để lại di chứng. Huấn luyện quân đội tiên phong cao gấp mấy lần quân đội bình thường. Sau mấy tháng thì di chứng của Mạnh Lương bộc phát, lãnh đạo liền khuyên anh ta trở lại quân đội cơ sở. Dựa theo chiến công của anh ta thì khi trở lại quân đội cơ sở anh ta vẫn sẽ có được một vị trí rất tốt. Vậy mà Mạnh Lương lại từ chối kiến nghị của lãnh đạo, xin tuyên chuyển về quân khu thủ đô, lại còn muốn làm cấp dưới của Phó Hoành Dật. Lãnh đạo bàn bạc rất lâu mới đồng ý yêu cầu của Mạnh Lương. "Chị dâu, đây là con trai của đội trưởng sao?" Tầm mắt Mạnh Lương rơi vào An An, đáy mắt sáng rực. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy, đã một tuổi rồi. An An, gọi chú đi con." An An đang cắn ngón tay mắt lớn trừng mắt nhỏ với Mạnh Lương, nghe lời của mẹ thì gọi. "Chú." Giọng nói trẻ con như âm thanh của tự nhiên rơi vào tai Mạnh Lương. "Cháu tên An An đúng không?" Mạnh Lương dịu giọng hỏi. An An gật đầu. Mạnh Lương sờ sờ túi áo trên người nhưng chẳng có cái gì khác, bèn cười xấu hổ nói. "Chú quên mang quà ra mắt, chờ lát nữa chú bù cho An An, được không?" An An không biết quà ra mắt là gì, thì có người hỏi mình được không, liền theo bản năng trả lời. "Được." Mạnh Lương đem vào ly vào phòng rồi mới rời đi, bây giờ cũng là lúc anh ta đang bận rộn. "Chị dâu, em đi trước, đội trưởng nói buổi trưa sẽ về nấu cơm." "Được, cảm ơn anh." "Chị dâu, không cần khách khí như vậy." An An tò mò đánh giá căn phòng này. Đây là chỗ ở mà quân khu phân cho người thân sĩ quan cấp cao, nội thất, thiết bị lắp đặt đơn giản, không thể so sánh với ở nhà. Có điều An An không phải là một đứa bé yếu ớt, cho nên rất dễ thích ứng. Thẩm Thanh Lan đặt An An xuống đất để tùy con chơi đùa, còn cô thì đi thu dọn đồ đạc. Lúc dọn xong đi ra thì nhìn thấy An An ngồi sát mép ghế sofa, bốn mắt nhìn nhau với một con mèo. Thẩm Thanh Lan hơi ngẩn người, sao ở đây lại xuất hiện một con mèo? Phó Hoành Dật nuôi. Cô lắc đầu, anh đâu có dư sức mà đi nuôi một con mèo. Cô nhìn thoáng qua cửa sân thượng đang mở, chắc là từ bên ngoài chạy vào. Toàn thân con mèo trắng muốt, không có lẫn một sợi lông màu nào. Không biết đây là mèo nuôi hay là mèo hoang, vậy mà không sợ người lạ. Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan mà cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thu tầm mắt, tiếp tục mắt đối mắt với An An. An An nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy là mẹ của mình, cậu nhóc chỉ con mèo. "Mẹ, chó." Trước đây Sở Vân Dung cho cậu nhóc xem một ít hình ảnh động vật, cậu cũng biết tên vài con nhưng lại không phân biệt được mèo và chó. Thẩm Thanh Lan vẫy tay với An An, Ý bà gọi lại đây. Cô lo mình đi tới sẽ làm kinh động con mèo. Nếu con mèo sợ hãi cả An An thì sẽ không tốt. An An đi bạch bạch lung lay lại chỗ của Thẩm Thanh Lan. Cô ngồi xổm xuống nhìn con, thấy trên người con sạch sẽ thì an tâm. Mẹ, chó, An An nói lần nữa. Đó không phải là chó, đó là mèo. Thẩm Thanh Lan sửa lại. An An cái hiểu cái không nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô tiếp tục giải thích. Chó lớn hơn mèo. Mèo. Đúng vậy, đây là mèo, không phải chó. Con mèo trắng kia thấy An An đi rồi thì chạy ra ngoài từ cửa sân thượng. An An chỉ vào bóng con mèo đang chạy kêu lên. Chạy, mẹ, chạy. Mèo con về nhà, nó đói bụng nên phải về nhà. Thẩm Thanh Lan dỗ con trai. An An hiểu ý chữ đói. Biết mèo về nhà ăn cơm thì bèn buông tay xuống kéo góc áo của Thẩm Thanh Lan, muốn cô cùng mình chơi xếp khối gỗ. Lúc Phó Hoành Dật trở lại thì anh thấy hai mẹ con đang ngồi dưới đất chơi xếp gỗ. Mạnh Lương cầm vài cái túi lớn đi sau Phó Hoành Dật, trong đó có một túi nguyên liệu nấu ăn lớn. Nhìn thứ này đều là chuẩn bị cho Phó Hoành Dật. Ba, mèo. An An nhìn thấy ba, nôn nóng muốn chia sẻ chuyện hôm nay mình gặp con mèo. Phó Hoành Dật nghe mà không hiểu ra sao. Thẩm Thanh Lan giải thích cho anh nghe. Anh nhớ mày nói. Tại sao trong khu người nhà lại có mèo? Bình thường anh không thấy ai nuôi mèo. Có lẽ là mèo hoang. Thẩm Thanh Lan tùy ý nói. Chỉ là lông con mèo đó quá thuần. Bỏ qua những suy nghĩ này, Thẩm Thanh Lan nhìn mấy cái túi trong tay của Mạnh Lương. Sao mua đồ nhiều thế? Em không biết chị dâu thích ăn cái gì nên mua hơi nhiều. Em để đồ ở đây trước. Mạnh Lương buôn đồ xong liền chuẩn bị rời đi. Thẩm Thanh Lan gọi anh ta lại. Chờ đã, buổi trưa là đang ăn cơm đi. Nhiều món ăn như vậy tôi vào hành giờ không ăn hết. Bây giờ có đến căng tin cũng không còn thức ăn ngon. Mạnh Lương nhìn về phía Phó Hoành Dật, anh bè nói. Và giúp tôi nấu ăn. Mạnh Lương đáp vâng, cầm đồ đi vào phòng bếp. Lúc ăn cơm thì Phó Hoành Dật vừa ăn vừa đút cơm cho An An. Mạnh Lương thỉnh thoảng nhìn về phía anh. Thật sự là hình tượng người ba tốt ở nhà của anh kém hơn anh của quá khứ trong mắt anh ta nhiều. Phó Hoành Dật dửng dưng liếc Mạnh Lương. Ăn cơm của cậu đi. Mạnh Lương lập tức cụp mắt, cúi đầu nhìn bát của mình, xới vài đũa cơm. Cơm nước xong, Mạnh Lương chủ động rửa bát. Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hoành Dật chơi cùng với An An thì bèn đi vào phòng bếp cắt trái cây rồi mang ra. Mạnh Lương không khách sáo ngồi ăn trái cây. Chị dâu, lần này chị ở lại bao lâu? Một tuần, sao vậy? Mạnh Lương cười trừ. Không có gì, chỉ là nhớ tới trước đây nghe Cố Dương khen tài bắn súng của chị. Em vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy, lần này có cơ hội nên muốn lãnh giáo chị dâu. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Tài bắn súng của Hoành Dật giỏi hơn tôi. Chị dâu đừng khiêm tốn, Cố Dương khen với em nhiều lần tài bắn súng của chị không kém đội trưởng bao nhiêu cả. Ánh mắt của Mạnh Lương đốt sáng, trong đó mang theo sự sùng bái. Thẩm Thanh Lan đã từng biểu diễn bắn súng một lần cho Cố Dương xem, không ngờ thằng nhóc này lại nói với người khác. Cô thầm nghĩ lần sau gặp nhất định phải trị cậu ta. Chị dâu, được không? Thẩm Thanh Lan có thể nói không được sao, hình như Mạnh Lương nhìn ra Thẩm Thanh Lan muốn từ chối nên đề nghị. Chị dâu, chắc là chị và đội trưởng chưa từng so tài bắn súng, hay là hai người thử xong một lần. Trước đây Thẩm Thanh Lan nhiều lần muốn cùng Phó Hoành Dật so xem thân tổ của ai mạnh hơn nhưng vẫn không có cơ hội. Bây giờ nghe Mạnh Lương đề nghị, cô hơi động lòng. Mặc dù Phó Hoành Dật đang chơi cùng con trai, nhưng anh cũng nghe được lời nói của Mạnh Lương. Thấy ánh mắt nóng lòng của Thẩm Thanh Lan là biết cô muốn thử, Phó Hoành Dật bèn nói. Chiều nay anh không bận, chi bằng chúng ta thử xem. Khóe môi của Thẩm Thanh Lan hơi nhếch lên, cô gật đầu. Có rất nhiều hạng mục so tài, Thẩm Thanh Lan chọn bắn súng và cận chiến. So thế nào? Thẩm Thanh Lan cầm một cây súng lục vuốt vuốt, cô chơi thứ này từ nhỏ, so kiểu nào cũng đều giống nhau. Em muốn so thế nào? Phó Hoành Dật cũng tùy cô hết, hay là để em chọn? Mạnh Lương thấy bộ dạng nhường qua nhường lại của hai người thì nhỏ giọng nói. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật không có ý kiến. Mạnh Lương chọn bịt mắt, lắp ráp ống súng ống và bắn bia di động. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật, nhỏ giọng nói bên tai anh. Nếu anh dám nhường em thì 3 tháng không cho phép lên giường em. Phó Hoành Dật bất đắc dĩ. Vừa rồi anh định chơi bừa một chút để làm vợ vui lòng. Nhưng vì đã ra lệnh rồi, vì một tương lai không phải ngủ ở phòng sát, anh phải dốc hết sức. Nếu anh thắng thì có thưởng gì? Phó Hoành Dật nhân cơ hội đòi chiến lợi phẩm. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt liếc anh. Đợi anh thắng rồi nói. Phó Hoành Dật nở nụ cười xấu xa. Hai người lần lượt bị bịt mắt. Đội trưởng, chị dâu, bây giờ trước mặt hai người là một đống linh kiện súng ống bị tháo dỡ, trong đó chỉ đủ lắp ráp một cây súng hoàn chỉnh. Ai trong hai người lắp ráp hoàn chỉnh, đồng thời chính xác trước thì sẽ thắng. Mạnh Lương thông báo quy tắc so tài. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật gật đầu. Sau khi Mạnh Lương hô bắt đầu, Thẩm Thanh Lan không vội lắp ráp mà sợ hết tất cả các linh kiện trên bàn một lần, trong lòng đã có tính toán. Lúc đầu Mạnh Lương thấy Thẩm Thanh Lan chậm chạp không bắt đầu thì sốt ruột, lại thấy cô bắt đầu lắp ráp, trông cứ như cô không hề bị bịt mắt, đặt chính xác vị trí từng linh kiện. Mạnh Lương nhìn Thẩm Thanh Lan rồi lại nhìn Phó Hoành Dật. Anh lắp ráp nhanh, nhưng nếu so ra thì tốc độ của anh vẫn còn chậm hơn Thẩm Thanh Lan một chút. Hai người gần như là hoàn thành cùng lúc, Mạnh Luân nhìn đồng hồ bấm giây, đều là 49-19 giây. Đội trưởng, chị dâu, hai người hòa nhau. Mạnh Luân nuốt nước miếng, sùng bái nói. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua cây súng trong tay Phó Hoành Dật, loại súng này giống súng trên tay cô. Tăng thêm độ khó. Phó Hoành Dật thấy Thẩm Thanh Lan có hứng thú thì tất nhiên là đồng ý. Điểm khác biệt của lần so tài này là bên trong đống linh kiện có vài món vô cùng giống nhau, chỉ cần lắp ráp nhau một linh kiện là sẽ thất bại. Mà lần này Thẩm Thanh Lan chậm hơn Phó Hoành Dật 2 giây. Anh thắng. Phó Hoành Dật nói đầy ẩn ý. Mới ván đầu tiên, Thẩm Thanh Lan rất bình tĩnh. Lúc này sự sùng bái của Mạnh Lương dành cho Thẩm Thanh Lan đã chảy không ngừng như nước Hoàng Hà. Bây giờ anh ta có thể hiểu vì sao mỗi lần Cố Dương nhắc tới Thẩm Thanh Lan là lại như nhắc tới thần tượng vậy. Anh ta nghĩ mình cũng đã bị lôi kéo trở thành fan của cô rồi. Hay mục thứ hai là bắn bia di động. Để tăng độ khó thì Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch lại bịt mắt. Bây giờ bọn họ không ở quân khu mà đang ở một câu lạc bộ bắn súng cách quân khu không xa. Lúc này bọn họ không chú ý tới trên tầng 2 có mấy người đang chăm chú quan sát bọn họ. Người trung niên dáng người cao ngất trong đám người chỉ vào Thẩm Thanh Lan hỏi. Cô gái đó là ai? Đứng bên cạnh người đàn ông trung niên là lãnh đạo cấp trên của Phó Hành Dật. Là vợ của Phó Thiếu Tướng, cháu gái của Thẩm Tướng Quân. Người đàn ông kia nhíu mày. Chẳng phải cháu gái của Thẩm Tướng Quân là họa sĩ sao? Tên Thanh Thu gì đấy? Đúng là cô ấy. Bây giờ tôi mới biết thân thủ của cháu gái Thẩm Tướng Quân lợi hại như thế. Người đàn ông tán thành gật đầu. Đúng vậy, thân thủ của cô ấy không kém bá tướng Hoa Lâm Tiêu bao nhiêu. Tôi thấy mạnh hơn một chút nếu chỉ nói về tài bắn súng. Cấp trên của Phó Hành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan vô cùng nghiêm túc nói. Dù sao thì ông cũng chưa thấy những năng lực khác của Thẩm Thanh Lan, tất nhiên không thể tùy tiện kết luận. Là một hạt giống tốt, đáng tiếc. Người đàn ông kia tiếc nuối nói. Anh em nhà họ Thẩm không tệ. Nhớ năm xưa Tổng Quân Dục tham gia tuyển chọn tân binh, năng lực các hạng đều đứng đầu, nhưng anh này lựa chọn rời khỏi, thậm chí còn chạy đi làm kinh doanh. Bây giờ thấy Thẩm Thanh Lan, người đàn ông kia đảo mắt, trong đầu đã có suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch đến đây so tài vì không muốn cho quân nhân quân khu chú ý đến cô, lại không ngờ rằng người tính không bằng trời tính, bị lãnh đạo lớn nhất quân khu thấy được. Kết thúc trận thi đấu thứ hai, Thẩm Thanh Lan thắng Phó Hành Dịch, cô cười nhạt nhìn anh nói. Bây giờ thì hòa rồi. Ván đầu tiên Phó Hành Dịch thắng, ván thứ hai Thẩm Thanh Lan thắng, bây giờ thì phải xem ván thứ ba rồi. Ván thứ ba là cận chiến, ánh mắt của Mạnh Lương phát sáng, giơ ngón tay cái lên với Thẩm Thanh Lan. Chị dâu, lợi hại, xin nhận một lạy của tôi. Phó Hành Dật lợi hại, Mạnh Lương không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì đó là Phó Hành Dật. Thế nhưng Thẩm Thanh Lan lại có thể cân ngang sức ngang tài với Phó Hành Dật, đây quả thật là một điều kỳ diệu. Dù sao thì trong mắt Mạnh Lương, Thẩm Thanh Lan cũng đã là vô địch. Chị dâu, ai dạy chị bắn súng vậy, thật lợi hại. Mạnh Lương sùng bái, ánh mắt chị thiếu nếp biển thành ngôi sao. Thẩm Thanh Lan đổ mồ hôi, cô không thể nói thật được, vì vậy cô đành đẩy hết công lao lên người Thẩm lão gia. Mạnh Lương hiểu ra, gật đầu liên tục. Thì ra là Thẩm lão tướng quân dạy, chẳng trách gì lợi hại như vậy. Bớp bớp bớp, tiếng vô tay vang lên, ba người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy hai người đàn ông dáng người cao ngất đang đi về phía của bọn họ. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, ánh mắt hòa nhã. Cháu là vợ của Hoành Dật, cháu gái Thẩm lão tướng quân, Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đúng vậy, thái độ không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh. Người đàn ông kia ngồi ở địa vị cao đã nhiều năm, trên người mang theo khí thế tự nhiên. Vậy mà cô gái bình thường như Thẩm Thanh Lan lại không lộ ra chút nhát gan dưới khí thế của ông ta. Thậm chí còn có mấy phần thông dong, thật không tệ. Người đàn ông vô cùng thưởng thức Thẩm Thanh Lan. Tài bắn súng của cháu không tệ, ai dạy cháu vậy? Từ lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dịch so tài ván đầu tiên, bọn họ liền bắt đầu xem, tất nhiên là đã chứng kiến toàn bộ. Ông nội dạy. Thẩm Thanh Lan lại quản vấn đề này cho Thẩm lão gia. Tài bắn súng lúc trẻ của Thẩm lão gia rất chuẩn, không ngờ cháu gái cô ấy cũng có bản lĩnh này, thật không tồi. Người đàn ông kia cảm khái, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan thản nhiên. Cháu vẫn còn kém xa ông nội của cháu lắm. Thanh niên khiêm tốn, vừa rồi chú thấy cháu so tài với Hoành Dật, giỏi lắm. Đó là do anh ấy nhường cháu đấy chứ. Thẩm Thanh Lan nói, người đàn ông nhìn về phía của Phó Hoành Dật cười hỏi. Hoành Dật, phải vậy không? Phó Hoành Dật bật cười nhạt. Cũng không trả lời, xem như là đồng ý. Mặc dù là như vậy thì cũng rất giỏi rồi, ưu tú hơn rất nhiều binh sĩ. Ngoài trừ tài bắn súng thì Thẩm lão gia còn dạy cháu cái gì nữa? Người đàn ông tò mò hỏi. Rất nhiều, có điều những hạng mục khác cháu học không tốt, khá nhất thì chỉ có bắn súng. Thẩm Thanh Lan trả lời, bởi vì hai người này đột nhiên xuất hiện, cô không còn ý định tiếp tục so tài với Phó Hành Dật nữa. Người đàn ông không hề thất vọng mà chỉ nói. Cháu rất có tiền phú bắn súng, không biết có dự định vào quân đội không? Thẩm Thanh Lan ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên. Rất xin lỗi, cháu không có ý định này. Cháu cũng có sự nghiệp riêng của cháu. Đây chỉ là niềm yêu thích nhỏ lúc rảnh rỗi của cháu thôi. Bây giờ điều quan trọng nhất với cháu là con trai. Người đàn ông kia tiếc nuối khi bỏ lỡ một hạt giống tốt. Vậy thì thật là đáng tiếc. Có điều tài bắn súng của cháu chuẩn như vậy, nếu không vào quân đội thì thật lãng phí. Cháu có thể suy nghĩ thật kỹ đề nghị của chú. Nếu cháu thay đổi ý định thì hãy nói với Hoành Dật. Người đàn ông nọ nhìn đồng hồ đeo tay, tiếp tục nói. Thời gian không còn sớm nữa, chú đi trước, các cháu cứ tiếp tục đi nhé. Đến khi hai người họ đi rồi, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cũng không còn hứng thú so tài, bèn lái xe trở về quân khu. An An đang chơi cùng con của chị Trương ở nhà chị ấy, thấy mẹ tới đón thì vứt đồ chơi chạy lại chỗ Thẩm Thanh Lan. Chị Trương, làm phiền chị rồi, Thẩm Thanh Lan khách sáo nói. Chị Trương cười, em khách sáo với chị làm gì chứ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. An An rất ngoan, sau này rảnh rỗi thì thường xuyên dẫn thằng bé tới đây nhé. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu, cúi đầu nhìn con trai. Lại đây, tạm biệt thím đi. An An phất tay với chị Trương. Tạm biệt thím. Chị Trương cười rạng rỡ, chị ấy vô cùng thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ vừa ngoan vừa biết nghe lời như An An. Lúc Thẩm Thanh Lan dẫn con trai về nhà thì Phó Hoành Dật đang nấu cơm, nghe tiếng bước chân anh gọi với ra ngoài. Thanh Lan, giúp anh bê đồ ăn ra. Vâng, Thẩm Thanh Lan trả lời. Thấy An An đã bắt đầu chơi xếp gỗ thì cũng không để ý đến cậu nhóc nữa mà quay người đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát thì Phó Hoành Dật đã nấu cơm xong, cả nhà ba người ăn cơm xong xuôi. Phó Hoành Dật phụ trách rửa bát, lúc đi ra thì thấy Thẩm Thanh Lan ngồi thừ trên ghế sofa, thế là ngồi xuống cạnh cô. Còn đang nghĩ về chuyện hôm nay à? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, anh nói lãnh đạo của anh muốn em gia nhập quân đội là thật sao? Tất nhiên là thật rồi, nhưng em nghĩ thế nào? Em muốn vào không? Đương nhiên là cô không muốn vào rồi. Dù đã thay đổi cách nhìn với quân đội và bộ đội, nhưng dẫu sao, những chuyện kia vẫn tồn tại. Cô không thể tùy tiện xem như không có gì được. Phó Hoành Dật rất hiểu ý cô, vừa quan sát sắc mặt cô đã hiểu. Bèn ôm lấy cô và nói, em không muốn thì thôi, đây vốn là việc tự nguyện mà. Có mang đến phiền toái gì cho anh không? Thẩm Thanh Lan chỉ lo lắng điều này. Phó Hoành Dật cười. Em nghĩ quá nhiều rồi, việc này thì có thể mang đến phiền toái gì chứ, yên tâm đi. Dù thật lòng bọn anh muốn cô vào đơn vị, nhưng cũng không thể ép buộc cô. Đúng rồi, buổi triển lãm tranh của em khi nào mới tổ chức? Phó Hoành Dật nhớ đến chuyện Thẩm Thanh Lan muốn tổ chức triển lãm tranh nên hỏi. Tháng 10, còn mấy tháng nữa cơ mà. Dạo này Thẩm Thanh Lan không tập trung khi vẽ tranh, không hề hài lòng với tác phẩm mình vẽ ra chút nào. Do vậy mới giờ ngày triển lãm muộn mấy tháng thay vì tổ chức vào tháng 7 này. Dạo này sẽ ra nhiều việc, em cần điều chỉnh tâm trạng một chút. Phó Hoành Dật, chờ lần sau anh nghỉ phép chúng ta đưa hai ông cụ đi du lịch nhé. Thẩm Thanh Lan đề nghị, hai vị lão gia đã lớn tuổi rồi, ngày tháng còn lại cũng không nhiều, cô muốn ở bên hai cụ nhiều hơn trong khoảng thời gian ít ỏi này. Được, đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa? Đến trấn nhỏ đó đi, nơi đó không xa, phong cảnh cũng không tệ. Hai năm nay thì trấn đó phát triển rất tốt, Thẩm Thanh Lan đã đến đó sưu tầm dân ca hai lần, cô rất thích nơi đó. Được, Phương Đồng được trụ sở chính của tập đoàn Quân Lan chính thức gọi về, xem như hoàn toàn kết thúc cuộc sống vợ chồng mỗi người một nơi. Công văn thông báo cô là tổng thanh tra phòng tiêu thụ đã được truyền đạt cho cấp dưới trước một tuần khi cô trở về. Chúc mừng nhé, Phương Đồng. Nhận được tin, Chân Chân là người đầu tiên chúc mừng cô. Đối với cô ấy thì Phương Đồng là bạn nên cô được thăng chức, đương nhiên cô ấy là vui rồi. Tối nay sẽ mời cô một chầu. Phương Đồng vừa cười vừa nói. Được, nhưng chúng ta đổi nhà hàng khác nhé, đừng đến nhà hàng đối diện nữa. Nhà hàng đó mặc dù ăn ngon, giá cả cũng bình dân, nhưng lại quá gần công ty, thường xuyên gặp phải người của công ty. Nếu gặp phải người gây bực mình như lần trước thì sẽ không vui, không thành vấn đề, cho cô chọn địa điểm đấy, hết giờ làm thì lấy xe tôi đến đó. Cô mua xe rồi hả? Chân Chân ngạc nhiên. Ừ, chồng tôi mua cho. Phương Đồng vừa cười vừa nói. Biết cô sắp đi làm trở lại thì Lý Bác Minh đã mua xe cho cô, chẳng qua là xe nhập khẩu nên hơi tốn thời gian vận chuyển, hai ngày nữa mới nhận được. Qua, wow, Phương Đồng, chiếc xe này của cô tuyệt quá, chắc là đắt lắm hả? Chân Chân nhìn chiếc SUV mới tinh trước mắt, kinh ngạc tán thưởng. Phương Đồng cười. Chỉ có mấy chục vạn thôi, không phải thương hiệu nổi tiếng nên cũng không đắt lắm. Có điều tính năng cũng khá. Chiếc SUV sao hoa này là kiểu dáng mới nhất của Acura, tổng giá trị lên đến hơn 1 triệu tệ. Chỉ là Phương Đồng không muốn cho người ta thấy mình đang khoe của nên không nói thật mà thôi. Acura là nhãn hiệu không phổ biến lắm, thậm chí có nhiều người còn chưa từng nghe đến. Nhìn ký hiệu trên xe thì đúng là Chân Chân không quen thuộc. Đương nhiên tin là thật. Ôi, nhưng chiếc xe này trông thật cao cấp, có thể sánh với mấy chiếc siêu xe mấy triệu tệ đấy. Sau này nếu tôi dự định mua xe cũng sẽ mua xe giống cô, vừa khiêm tốn vừa có nội hàm. Được, khi nào cô muốn mua xe thì cứ tìm tôi. Tôi có một người bạn làm nghề bán xe, có thể sẽ nhận được giá ưu đãi. Chắc chắn rồi, Chân Chân cười tủm tỉm. À đúng rồi Phương Đồng, cô vừa mới nhậm chức, có nên mời cả phòng ăn một bữa không? Được cô ấy nhắc nhở, Phương Đồng mới nhớ tới chuyện này. Dù sao thì sau này cũng phải làm việc với nhau, mời một bữa cơm làm quen với cấp dưới cũng cần thiết. Dù là lãnh đạo nhưng cũng không thể không hòa hợp, đúng không? Nhất là cô lại còn làm ở phòng tiêu thụ, quan trọng nhất là đoàn kết. Cô không nói là tôi quên bén luôn đấy chứ. Chân Chân bất chợt nghiêm túc. Thật ra ở phòng ban của cô có vài người vẫn không phục cô. Kể từ khi giám đốc bộ phận tiêu thụ từ chức thì hai vị quản lý trong bộ phận của cô là những ứng cử viên sáng giá để thăng chức. Ai ngờ cô lại nhảy vào bộ phận của họ và trở thành giám đốc tân nhiệm. Nhưng tôi nghe nói một trong hai người quản lý sẽ cho cô biết tay đấy, cô nên chuẩn bị tinh thần đi. Chân Chân không phải người nhiều chuyện, cô biết Phương Đồng nhậm chức giám đốc mới của phòng tiêu thụ nên mới có ý đi hỏi thăm vậy thôi. Âu cũng xem như là có lòng. Các bạn thân mến, như vậy là tập 183 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 183 này thì bên cạnh sự đối đầu giữa Phương Đồng và tình địch của mình thì Thẩm Thanh Lan cũng đã dẫn con trai của mình đến quân khu để thăm Phó Hoành Dật. Và khi ở tại quân khu thì Thẩm Thanh Lan cũng như Phó Hoành Dật đã đấu tài với nhau và cô nàng đã nhận được sự chú ý từ lãnh đạo quân khu. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì đang có những tình huống gay cấn gì nữa chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.